Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 923, mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân. Một đường vừa đi vừa nghỉ, trở lại phòng đi thuê thời điểm đã sắp muốn 10 điểm. Trần đại ca, ngày mai sớm một chút tới đón ta. Cùng Trần Sơn dặn một tiếng, Trương Dương liền trở về phòng thuê. Cùng thường ngày, Tô Đại Mỹ nữ không ở nhà. Trương Dương không một chút nào bất ngờ. Liền nàng công việc kia cuồng trúc sinh. Nếu như ở nhà hắn mới chịu kỳ quái. Đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó lại cho mình nấu bát trứng gà diện ăn xong. Lúc này mới lên giường ngủ. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. 8 giờ không tới. Trương Dương liền ra ngoài. Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện muốn làm. Không sớm hơn một chút ra ngoài chuẩn bị hắn còn thật lo lắng sẽ không kịp. Đến đi ra bên ngoài lối đi bộ. Trần Sơn đã chờ ở nơi đó. Trương Dương ha khí mở cửa xe đi vào. Nói rằng, đi thôi, đi mua hàng Tết. Đúng, mua hàng Tết, lập tức Tết đến. Hắn phải cho Từ Tiểu Nhã bọn họ chuẩn bị hàng Tết. Hắn người ông chủ này nên phải vẫn liền không thế nào xứng trước. Hiện tại một năm trôi qua rồi. Hắn làm sao cũng phải đưa lên một điểm tâm ý của chính mình. Không phải vậy nhưng là thật sự có điểm không còn gì để nói. Dọc theo đường đi ngựa xe như nước. Trương Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ven đường bố trí đến vui sướng bầu không khí. Nội tâm lại là một trận không tên thương cảm. Bất chi bất giác. Này đã là ở hắn thế giới này qua người thứ 3 năm. 3 năm a. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tất cả phảng phất đều vẫn là ngày hôm qua. Trương Dương nhìn một chút trên tay nhẫn. Lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một hồi. Ở bên trong tâm xa xôi thở dài. Thời gian này, ở xa xôi địa cầu. Nên cũng sắp Tết đến chứ. Cha, mẹ, các ngươi, có khỏe không? Ngoặc kép chấm chấm, đi tới kinh thành nổi danh đại thương trường. Trương Dương đem mình khỏa đến chặt chẽ đi vào. Thương trường rất nhiều người. Nhìn rất náo nhiệt. Trương Dương cũng mở ra mua hình thức. Bởi vì cân nhắc đến Từ Tiểu Nhã bọn họ muốn đem những thứ đồ này mang về nhà. Hắn cố ý chọn một chút thuận tiện mang theo lại mềm mại lễ vật mua. Đa số là một ít bổ dưỡng dinh dưỡng phẩm. Thật quý. Nói là cho Từ Tiểu Nhã bọn họ mua hàng Tết. Kỳ thực hắn hoàn toàn là cho bọn họ ba mẹ chọn. Ở như vậy chọn mua bên trong. Mấy tiếng bất chi bất giác liền qua. Làm Trương Dương mang theo đầy xe hàng Tết trở lại phòng làm việc thời điểm đã là 3 giờ chiều. Trương đại ca, lão bản, nhìn thấy Trương Dương ôm bao lớn bao nhỏ đồ vật đi vào. Ngồi ở trên ghế salon cười vui vẻ cả đám đều vây quanh. Động họa tiểu tổ sáng sớm liền đến. Chỉ là hiện ở phòng làm việc hầu như đều không có công việc gì. Bọn họ ở đây cũng là vui đùa một chút nháo nháo. Động họa tiểu tổ ở Hollywood ở lại. Sững sờ tốt mấy tháng. Cùng Từ Tiểu Nhã đã lâu không gặp mặt các nàng tự nhiên là có tán gẫu không xong đề tài. Trăm dặm, nhất trì, đi theo ta khuân đồ. Trương Dương không phản ứng cái kia mấy cái yêu tinh. Bắt chuyện Tô Bách Lý Trương nhất chỉ mấy nam nhân với hắn xuống khuân đồ. Chỉ chốc lát, đầy xe hàng Tết liền đều bị bọn họ chuyển vào. Ở phòng làm việc xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đây là ta mới vừa mua một ít lễ vật. Xem như là ta cho thúc thúc các A-di một điểm tâm ý. Trương Dương đem hàng Tết cho đại gia phân. Phát xuống. Cảm tạ Trương đại ca. Cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Đại gia cười vui vẻ đem lễ vật nhận lấy. Tết đến phát chút lễ vật đã là phòng làm việc tập tục a. Đại gia cũng không quá bất ngờ. Lão bản, ngươi có lòng như vậy. Ba mẹ ta lại đến nhắc tới ngươi. Một yêu tinh một mặt phiền muộn nhìn Trương Dương. Ha ha ha ha, đại gia đều cười. Trương Dương liếc nàng một cái. Không thèm để ý nàng. Phát xong hàng Tết. Trương Dương lại cho bọn họ tiền lương trong thẻ đánh vào đi một bút cuối năm thường. Đây là một phi thường đáng sợ con số. Leng keng, leng keng, leng keng. Chuyển chướng giao dịch vừa hoàn thành. Phòng làm việc mọi người di động liền thu được nhắc nhở. khi bọn họ nhìn thấy tin nhắn trên biểu hiện con số thời điểm. Từng cái đều đem miệng trương thành, o, hình. Dồn dập là trường lớn mắt vừa kinh vừa sợ nhìn hắn. Trời ạ, lão bản, người điên rồi sao? Trương đại ca, người có phải là thua sai con số? Phòng làm việc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tin nhắn trên con số nhường cho bọn họ một lần hoài nghi Trương Dương có phải là thua sai con số. Có chút tiền đồ có được hay không? Trương Dương tức giận lườm một cái. Nhìn bọn họ nói rằng, như thế ít tiền liền đem các ngươi kinh thành như vậy. Nếu như ta cũng theo các ngươi như vậy ngạc nhiên. Lúc trước Hollywood bên kia đem cổ phần cho ta thời điểm ta chẳng phải là muốn bị hù chết. Không phải, lão bản, Trương đại ca, cả đám hiển nhiên là bị năm nay hồng bao cả kinh. Không nhẹ, nhìn Trương Dương mấy lật muốn nói lại thôi nhưng lại không biết nên nói chút gì. Được rồi, đừng như thế cả kinh một cái. Đại gia cực khổ rồi một năm, đây là các ngươi nên được. Trương Dương khoát tay áo một cái không cho bọn họ tiếp tục nói. Nói rằng, được rồi. Đều thu thập một hồi về nhà đi. Tân niên vui sướng. Phòng làm việc mười mấy người nhìn lẫn nhau. Đều có loại không quá chân thực cảm giác. Lão bản, ta thật sự có loại muốn gả cho ngươi kích động. Tốt mấy phút sau, một vị yêu tinh vẻ mặt phức tạp nói rằng. Trương Dương khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Rất là không nói gì nhìn nàng. Cả người cũng không quá được rồi. Các ngươi không đùa giỡn ta không thể sinh sống vẫn là làm sao a? Các ngươi từng cái cô gái ra ra, có thể hay không thiếu sái điểm lưu manh a? Có thể hay không thoáng rụt rè một điểm a? Có thể hay không a? Trời ạ, ha ha ha ha ha ha. Nhìn Trương Dương này không nói gì dáng dấp, phòng làm việc tất cả mọi người cười điên rồi. Lão bản, ngươi vẻ mặt này có phải là có chút không thích hợp a? Nghe lời này, đại gia cười đến càng sung sướng. Trương Dương không nói gì lườm một cái. Rất nhiều một loại giao hữu không cẩn thận cảm giác. Ở cười vui vẻ náo loạn một lát sau. Đại gia lúc này mới thu dọn đồ đạc hoan hô nhảy nhót rời đi phòng làm việc. Lão bản, sang năm thấy, sang năm thấy, sang năm thấy. Kỳ nghỉ đầy đủ dài. Hồng bao đủ lớn. Đại gia trong lòng đừng đến có bao nhiêu Mỹ. Công việc như vậy, coi như là tìm khắp cả toàn cầu e sợ cũng tìm không ra nhà thứ hai. Từ Tiểu Nhã cùng năm rồi một năm ở lại cuối cùng. Mãi đến tận đại gia đều đi rồi sau khi nàng mới cùng Trương Dương chào hỏi. Trương đại ca, người cũng hai ngày nay về nhà sao? Nàng hỏi, Trương Dương nở nụ cười. Giả vờ ung dung nói, ta không nhất định đây. Cụ thể còn phải xem mặt sau sắp xếp. Ừ, Từ Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, mấy lật muốn nói lại thôi. Trương Dương cười nói, về sớm một chút đi, trên đường chú ý an toàn. Từ Tiểu Nhã khe khẽ gật đầu, nhìn hắn nói rằng, Trương đại ca, tân niên vui sướng, tân niên vui sướng, vậy ta đi về trước. Được, Từ Tiểu Nhã ngọt ngào nở, nụ cười, xoay người rời đi. Trương Dương mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng. Mãi đến tận bóng người của nàng biến mất ở trong tầm mắt sau mới thăm thẳm thở dài. Trên mặt ý cười cũng chậm chậm tiêu tan. Vẫn náo nhiệt phòng làm việc lại yên tĩnh lại. Trương Dương ở trên ghế salon ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn cái này đối với hắn mà nói tối chỗ ấm áp. Trầm mặc thời gian rất lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.